Nhất ngôn thông thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, trời mới chuyển sang tối. Trong phòng của Tứ Ngôn đã nồng nặc mùi rượu. Hôm nay ngoại trừ Phỉ Lão Tam gia thì chẳng còn ai dám đến phòng Tứ Ngôn nữa cả. Dù là Phỉ Lão Tam tươi cười đầy chân thành, nhìn thấy một bàn đồ ngon rượu ngọt thì gã cũng không nuốt trôi được. Chỉ có thể phụng bồi uống rượu bên cạnh mà thôi. Lưu Khuê đầy yếu ớt đã hồi phục hơn không ít, miễn cưỡng ngồi đối diện Tứ Ngôn, y còn cầm đũa không nổi, sau này có Phỉ Lão Tam giúp đỡ mới ăn được vài miếng. Nếu không có sư huynh, chỉ sợ cái mạng này của ta không còn, hu hu hu, đang ăn, không rõ Lưu Khuê nghĩ đến chuyện gì đó đầy thương tâm mà trở nên nghẹn ngào. Cuối cùng chuyển sang than khóc, ta không muốn ở lại chỗ này nữa. Ta muốn trở về, Lưu sư đệ, sống ở đâu thì nên theo đó. Tứ Ngôn cười nhạt một tiếng, mở miệng cắt ngang tiếng khóc của đối phương. Nói, nghỉ ngơi nhiều, dưỡng thương cho tốt vào. Chúng ta còn phải dốc sức một phen ở Thiên Quỷ Tông này. Sớm ngày trở thành đệ tử hài tâm mới không uổng công hành tẩu giới tu hành chứ. Lời nói chân thành nhưng ánh mắt Tứ Ngôn đã chuyển lạnh lẽo. Lưu Khuê còn muốn nói gì đấy nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tứ Ngôn. Lại nhìn qua Phỉ Lão Tam ngồi bên cạnh, cuối cùng y cũng không nói nên lời. Ngày mai ta sẽ đến gặp ngươi, tiện thể mang cho ngươi chút ít đan dược chữa thương. Tứ Ngôn không nhanh không chậm nói. Hôm nay đã mệt mỏi rồi. Phỉ Lão Tam, đưa hắn trở về đi. Tứ Ngôn phân phó xong, Phỉ Lão Tam lập tức đứng dậy đỡ Lưu Khuê rời đi. Nghe nói ngày mai Tứ Ngôn sẽ mang theo đan dược chữa thương qua. Tinh thần Lưu Khuê mới đỡ được chút ít, dù sao giải độc đan của y vẫn còn trong tay Tứ Ngôn. Đợi đến lúc hai người kia đi rồi, Tứ Ngôn mới đóng cửa phòng lại, lấy giải độc đan mà Triệu Lĩnh đưa ra cẩn thận xem xét. Đan dược này giống hệt của Lưu Khuê, bởi vậy có thể xác định đối phương không biết mình là người hứa ra muốn tiêu diệt. Chẳng qua hắn nhất thời không nhìn ra được dấu vết cổ quái bên trên đan dược là thứ gì. Hắn nhẹ chừng mắt trái lên. Không lâu sau đó, trong mắt trái Tứ Ngôn đã nhìn thấy được mặt ngoài của đan dược quả thật có vài điểm đen. Hơn nữa rõ ràng mấy điểm đen này còn đang động đậy. Tuy rất nhỏ nhưng thật sự rất giống với vật sống. Kỳ thật giải độc đan bị người khác động tay động chân cũng không tính là kỳ quái. Muốn khống chế đám đồng môn còn lại, động chút ít tay chân trên giải độc đan chính là cách làm đơn giản nhất. Bởi vì chỉ cần là người nuốt phải dung cốt đan, thì nhất định phải ăn giải độc đan này vào. Thủ đoạn khống chế từng khâu thế này của Hứa gia khiến Tứ Ngôn không những kinh sợ, mà còn khiến hận ý trong lòng càng thêm sâu đậm. Cũng may hắn có hai hạt giải độc đan, lúc này hắn bèn thúc dục linh khí. Một tay khua lên bấm niệm pháp quyết, phù một tiếng, một ngọn lửa bùng lên trong bàn tay. Tứ Ngôn bắt đầu dùng pháp luyện thử luyện hóa điểm đen cổ quái trên giải độc đan. Một khi ngọn lửa bao trùm đan dược, điểm đen bên bề mặt đan cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dường như tất cả chúng đều chui cả vào sâu bên trong hạt đan dược. Thử hồi lâu, nhưng Tứ Ngôn vẫn vô kế khả thi. Không thể luyện hóa đan dược quá lâu, bởi như thế dược hiệu sẽ biến mất, đan sẽ vô dụng, gặp lửa thì biến mất, là cái vết gì vậy? Tản ngọn lửa trong bàn tay đi, Tứ Ngôn lại giơ hạt đan dược lên, dùng mắt trái quan sát cẩn thận lần nữa. Lần này, hắn nhanh chóng nhìn ra một điểm kỳ quái, cái vị trí vốn xuất hiện điểm đen kia đã có một cái lỗ rất nhỏ. Nhỏ hơn lỗ kim châm vài lần nên mắt thường không thể nhìn thấy được. Nếu Tứ Ngôn không có mắt trái đặc thù thì căn bản cũng không thể phát hiện ra được lỗ nhỏ này. Điểm đen biến mất, lỗ nhỏ quỷ dị, chẳng lẽ là vật còn sống? Nghĩ tới đây, Tứ Ngôn giật mình kinh hãi. Không phải không có chuyện biến đan dược thành hang ổ của mấy thứ kỳ quái. Cho nên nếu quả thật giải độc đan có chứa vài loại côn trùng cổ quái, thì tâm cơ kẻ tên là Triệu Lĩnh này quá mức âm hiểm rồi. Lặng lặng ngồi đến nửa ngày, bề ngoài của đan dược lại lần nữa xuất hiện mấy điểm đen nhỏ.